Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, nam nhân này là của ta hai, Lý Lan thì cắn chặt môi dưới, do dự, Đàm Tiểu Nhân không biết đạo thế nào mở miệng, cái gì, điên rồi, Lý Quả ở trên giường nghe được câu này, lập tức vén chăn lên, thò đầu ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mạc Nhật tỷ chút nào không có giật mình, nữ nhân lớn mật hắn thấy rõ hơn, còn có đêm hôm khuya khoắt bò lên trên hắn sàng, chủ động hiến thân, cấp lại, cái dạng gì nữ nhân đều có, như vậy chỉ yêu cầu làm bạn gái của hắn quả thực chính là chút lòng thành. Nhật tỷ, ngươi chọn ta đi, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi sủng vật, phu tú tình không ngừng cố gắng. Yêu ai yêu cả đường đi. Ngay cả mình sợ nhất Xà Đô đã yêu, Hà Ngân Tiểu tự nhiên không chịu, dựa vào cái gì nàng có thể, nàng lại không được, ta sẽ lấy ngươi sủng vật đương bảo. So với nàng làm tốt là mơ siêu, hay trong ngày thường bằng hữu tốt nhất lúc này cho nhau khiêng. Thượng, vì một người nam nhân bắt đầu trở mặt, Lý Lan đã gặp các nàng như vậy, nghĩ nghĩ, lặng yên không một tiếng động lui qua một bên, nàng quyết định rời khỏi. Nam nhân này tuy hảo, thế nhưng có nhiều như vậy nữ tử thích, vô luận như thế nào nàng là tranh bất quá cướp không được. Cùng với như vậy, không như buông tha, các ngươi điên rồi, vì một người nam nhân vậy mà đáng giá không? Lý Quả rốt cuộc nhịn không được, tại chỗ phát hỏa, mặc kệ còn đang chàng Mạc Nhật tỷ, chúng ta không điên, ai biết, của nàng hảo tâm vậy mà không chiếm được hai nữ nhân này hiểu. Các nàng vậy mà chăm miệng một lời với nàng trợn mắt nhìn. Lý Quả bị tức được nói không nên lời đến. Trong ngày thường nàng liền tranh bất quá các nàng, ầm ĩ bất quá các nàng. Hiện tại càng không cần phải nói. Tức thì, nàng phẫn nộ chừng mấy lần Mạc Nhật tỷ. Một lần nữa lùi về trên giường đi. Nàng cũng bất kể, Nhật tỷ, người nói chuyện a, phu tú tình ngược lại đối vẫn im lặng không nói Mạc Nhật tỷ làm nũng đạo. Phong tình vạn trùng, ánh mắt ôn nhu liền muốn dụ dỗ tim của hắn. Hà Ngân Tiểu cũng không cam tỏ ra yếu kém. Vẻ mặt e thẹn, mục ẩn tình ý, cứ như vậy yên lặng nhìn hắn. Mạc Nhật tỷ vẫn như cũ mỉm cười. Thản nhiên tự nhiên nhận lấy các nàng tình ý cùng ánh mắt. Ở bốn nữ nhân gian vi không thể xét quét tới quét lui hậu. Hắn vẻ mặt thành khẩn lại nho nhã nói. Các ngươi là tỷ muội tốt. Ta đô thích, mấy nữ nhân nghe nói đô kinh ngạc, đô thích làm sao bây giờ? Sau đó Vu Tú Tình tức giận đến oán hận chừng liếc mắt một cái bên người Hà Ngân Tiểu. Đều là nàng muốn cùng mình tranh, nếu không Mạc Nhật tỷ chính là nàng một người. Hết chương.